Dọn dẹp xong xuôi, vừa lúc bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo từ trên trời rơi xuống đủ mọi loại màu sắc, giống như một trận mưa hoa. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, giống như một bức tranh phong cảnh sinh động mỹ lệ đẹp nhất thế gian. Phượng Lan Dạ ôn nhu nằm trong lòng Nam Cung Diệp, chớp chớp đôi mắt to tròn, khóe môi khẽ mỉm cười, xinh đẹp giống như một cánh bướm tao nhã. Nàng dường như muốn giang cánh thật rộng để bay lên bầu trời cao vời vợi kia. Nam Cung Diệp càng siết chặt hơn cánh tay đang ôm lấy nàng. Giờ phút này hắn rất sợ sẽ đánh mất đi người bên cạnh này. Nếu không có nàng thì còn ai có thể bồi hắn đây? Đã nếm thử tư vị bên cạnh có người làm bạn, hắn không còn cảm thấy tịch mịch nữa. Nhưng người kia cũng chỉ có thể là nàng, mà không phải là ai khác. Hai người cùng ngắm pháo hoa. Pháo hoa đẹp, nhưng thực ra hai người họ còn đẹp hơn. Trong trẻo lại rực rỡ, tươi đẹp mà cao quý, nhã nhặn hòa hợp làm một. Hình ảnh đó khiến đám hạ nhân phía sau không còn tâm tư nào để xem pháo hoa nữa, cứ như vậy vụng trộm ngắm nhìn hai người, không đành lòng rời đi tầm mắt. Phượng Lan Dạ đã hơi say nên cũng không tỏ ra lạnh lùng như bình thường. Nàng ngước nhìn pháo hoa rồi lại nhìn nam nhân đang ôm mình, cuối cùng cuộn mình như chú mèo nhỏ nằm ngủ trong lòng hắn. Trước khi thiếp đi còn không quên lẩm bẩm, giấc mộng này thật đẹp. Pháo hoa của Tề Vương phủ sáng mãi đến tận nửa đêm là cảnh tượng mà cho dù có bao nhiêu năm qua đi nữa thì người dân An Giáng Thành vẫn nhớ mãi. Có người nói Tề Vương là vì tiểu vương phi của hắn mà chuẩn bị. Nghe nói tiểu thế tử của hắn so với pháo hoa còn đẹp hơn, rất được Tề Vương sủng ái. Giao thừa qua đi, một năm mới lại tới và Phượng Lan Dạ đã 13 tuổi. Mùng 1 là ngày các vương gia hoàng tử phải tiến cung chúc Tết hoàng thượng cùng các vị phi tần hậu cung. Mùng 2, mùng 3, hoàng thượng sẽ mở tiệc chiêu đãi văn võ đại thần. Mùng 4, mùng 5 là ngày các đại thần thăm viếng qua lại. Mùng 6 bắt đầu thượng triều. Mới sáng sớm, tiếng pháo khắp nơi đã vang lên không ngớt. Phượng Lan Dạ đã sớm tỉnh lại, đang trốn trong ổ chăn xoa đầu đau nhức. Hình ảnh tối hôm qua từ từ hiện ra, không nghĩ tới bản thân lại không thể uống được rượu, mới có hai chén mà đã choáng váng. Nàng không nhớ được đã cùng Nam Cung Diệp nói gì sau đó, nhưng việc mình nằm trong lòng Nam Cung Diệp xem pháo hoa thì không thể quên. Nghĩ tới đó, nàng thật hận không có cái lỗ nào cho mình chui xuống, về sau ngàn vạn lần không được uống rượu nữa. Hoa Ngạc bước vào, thấy nàng đã tỉnh thì liền mỉm cười vui vẻ. Năm mới tốt lành, Vương Phi. Ừ, năm mới tốt lành. Phượng Lan Dạ gật đầu, hai má hơi ửng đỏ. Thấy trong mắt Hoa Ngạc ánh lên tia trêu ghẹo thì không khỏi trừng mắt với nha đầu này. Cười gì hả? Ý cười trên môi Hoa Ngạc càng sâu, bước đến hầu hạ nàng rời giường. Đêm qua, mọi người đều rất rõ ràng, già với người rất tốt. Nói bậy bạ gì đó? Phượng Lan Dạ có chút mơ hồ, chỉ nhớ là Nam Cung Diệp ôm mình xem pháo hoa. Sau khi nghe Hoa Ngạc tường thuật lại thì có chút buồn bực, đưa tay gõ đầu nàng ta một cái. Người chỉ biết đứng đó xem trò vui thôi. Hoa Ngạc chọn áo khoác màu hồng nhạt, vạt áo điểm xuyết từng bông hoa mai trắng đang nở rộ. Toàn thân nàng vừa giống như một đóa u lan mới nở, lại vừa giống như một đóa hoàn mai tinh khiết. Hôm nay phải tiến cung nên Hoa Ngạc trang điểm vấn tóc cho nàng công phu hơn một chút, cũng không mang đồ trang sức xa hoa, chỉ đơn thuần cài vào búi tóc sau gáy hai cây châm ngọc có gắn chuông bạc. Tiếng chuông đinh đang vang lên theo từng bước chân của nàng, nhẹ nhàng mà phóng khoáng, mềm mại lại thướt tha. Hai người đến phòng khách dùng bữa sáng, vừa ra khỏi phòng liền thấy Diệp Linh và Diệp Khanh đang chờ, cung kính vấn an. Vương Phi, năm mới tốt lành. Ừ, năm mới tốt lành. Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn mọi người ra phòng khách. Ngân Ca đang nhảy nhót trong lồng, vừa thấy thân ảnh của Phượng Lan Dạ liền quàng quắc. Vương Phi, năm mới tốt lành, năm mới tốt lành. Ngân Ca, năm mới tốt lành. Con vẹt này có độ hóng hớt thì miễn bàn. Nó quay trái, ngó phải đánh giá Phượng Lan Dạ. Bọn nhà đầu dọn bàn ăn, còn chưa ăn được vài miếng, liền nghe Ngân Ca kêu, ra tới, ra tới. Mọi người nhanh chóng nhìn ra ngoài, quả nhiên là vương gia tới. Toàn thân là một kiện cẩm bào màu tím thẫm, nhìn qua vô cùng tà mị và cao quý. Trên đầu buộc một dải lụa ngọc bích tao nhã phiêu giật. Toàn thân hắn tỏa ra hàn khí, đôi mày nhướng lên, nhưng khí sắc lại rất ôn nhuận. Bọn tiểu nha đầu lập tức cúi đầu nói câu tốt lành rồi lùi ra ngoài, chỉ còn lại Hoa Ngạc và Diệp Linh ở lại hầu hạ. Vương gia tuy rằng là nhân trung long phượng, nhưng không phải người bình thường cũng ai cũng có thể nhận thức được. Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp một cái rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Hắn cũng không để bụng, vén áo bào Tào Nhã ngồi xuống, phân phó Diệp Linh thêm bát đũa. Dạ vương gia. Bát đũa được mang lên, Nam Cung Diệp an tĩnh ngồi dùng bữa. Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm thỉnh thoảng vang lên. Phượng Lan Dạ nâng mắt nhìn về phía nam nhân đối diện, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn, an tĩnh dùng bữa. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, rồi những lời hoang ngạc nói lúc nãy, hắn thực đối với nàng rất tốt. Thế nhưng vì sao? Phượng Lan Dạ không sao hiểu được chuyện này, trong mắt hiện lên sự hoang mang nghi hoặc. Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên thì thấy ngay một đôi mắt sâu thẳm, tựa như bích hồ. Đôi mắt đang ánh lên những tia gợn sóng lăn tăn, giống như đã hiểu ra chuyện gì, khóe môi câu ra tiếu ý, thanh âm đầy vẻ dụ hoặc vang lên. Làm sao vậy? Phượng Lan Dạ cũng không đáp, tiếp tục dùng bữa. Rất nhanh, hai người đã ăn xong. Hoa Ngạc và Diệp Linh nhanh chóng mang đến nước súc miệng và khăn bông. Tất cả an bài xong xuôi, liền chuẩn bị tiến cung. Bên ngoài, trời đã sáng rõ. Nam Cung Diệp tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ cùng nhau ra ngoài. Đám hạ nhân thấy vậy thì đều cung kính thỉnh an. Vương gia, vương phi, năm mới tốt lành. Phượng Lan Dạ có chút ngây ngốc, chưa từng có ai đối xử như thế với nàng giống như hắn. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, rất xa lạ, rất sợ hãi. Nàng cố sức hất tay hắn ra nhưng không được, vì lực đạo của bàn tay đó lớn hơn nàng rất nhiều. Ngoài cửa phủ, quản gia đã sớm chuẩn bị xe ngựa đợi sẵn hai người lên xe. Mười mấy thị vệ lập tức xoay người lên ngựa, đi theo bảo vệ chủ tử một đường thẳng tới hoàng cung. Trên đường thỉnh thoảng lại có người đốt pháo, tiếng vang đinh tai nhức óc. Phượng Lan Dạ rút tay về, lúc này Nam Cung Diệp cũng không ngăn cản. Trong không gian nhỏ hẹp, không khí lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào. Phượng Lan Dạ dù mặc không ít quần áo, thế nhưng vẫn không nhịn được mà run lên từng đợt. Nam Cung Diệp bỗng nhiên giống như làm ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra một cái ấm lô xinh xắn nhét vào trong tay nàng. Nhiệt khí tỏa ra, toàn thân lập tức trở nên ấm áp. Ở đâu ra thế? Lúc nãy cũng có thấy đâu. Trong con người trong trẻo của nàng thoát lên vẻ kinh ngạc. Nam Cung Diệp cười khẽ. Vẫn luôn mang theo người, ta biết nàng nhất định sẽ lạnh mà. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, tựa vào nhuyễn tháp. Phượng Lan Dạ an tĩnh ôm ấm lô, nghĩ ngay những việc hắn đang làm. Nam nhân này đối với mình thật sự rất tốt, thế nhưng vì sao? Người đối với ta thật tốt, trước giờ cũng chưa có ai đối với ta như vậy. Nàng hừ nhẹ, lòng khẽ nhói khi nghe nói ra những lời này. Nam Cung Diệp thân thể cứng đờ, có chút không tin nổi. Lời nói của nàng mang theo một sự cô đơn tịch mịch, không giống như lời của một hài tử nên nói. Lúc Vân Phượng Quốc chưa bị diệt, nàng chính là tiểu công chúa được quốc vương và hoàng hậu sủng ái nhất. Tại sao lại nói không có ai đối với nàng tốt? Hắn nhất thời không biết nên nói gì, nhưng hắn biết rõ bản thân mình rất yêu thương nha đầu này. Tình cảm đó càng lúc càng mãnh liệt, nên hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ nàng. Lại nhớ tới lúc Bảo Nguyệt Cần chuẩn bị ấm lô, cái miệng của y cười rộng ngoác tới tận mang tai, hắn phải hù dọa một trận mới thôi. Kỳ thực như bây giờ rất tốt, cảm giác được chăm sóc bảo hộ một người rất kỳ diệu. Phượng Lan Dạ mở to đôi mắt diễm lệ nhìn chằm chằm vào dung nhan cao quý như ngọc kia. Xe ngựa lắc lư, tóc mai hắn buông thả tự nhiên, da thịt trơn bóng không tì vết. Lông mi dài dài che phủ đôi mắt thâm sâu khó dò, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng gợi cảm. Nam nhân này lớn lên thật đẹp. Lúc trước nàng nói hắn đoạn tụ, hắn cũng thừa nhận, thật đáng tiếc cho một nam nhân tốt như vậy. Không chỉ người đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Vừa nghĩ đến hai từ thanh âm, trong đầu bỗng hiện lên tiếng nói mình nghe thấy trên đại điện Vân Phượng Quốc ngày đó. Thanh âm trong trẻo lại lạnh lẽo như nước suối thiên sơn, nhưng lại thập phần êm tai. Sau khi tỉnh lại thì đã ở trên thuyền lớn của Sở Vương, cho nên nàng luôn nhận thức Sở Vương là người đã cứu mình. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói của Sở Vương hơi thô, phóng khoáng nhưng trầm thấp, nghe giống thanh âm của những nam nhân nơi thảo nguyên mênh mông phương Bắc, hoàn toàn không có cái gọi là trong trẻo cuốn hút. Nghĩ kỹ một chút thì thấy có vài phần giống với giọng nói của Nam Cung Diệp. Nghĩ đến đó, Phượng Lan Dạ liền xoay người, mở to mắt, đưa tay lay lay Nam Cung Diệp, ngón tay trắng muốt vẫn còn hơi run rẩy. Ngày ấy, ngăn cản Tấn Vương giết ta không phải là ngươi chứ? Nam Cung Diệp mở mắt, mi dài khẽ động, khóe môi cong cong, không rõ tại sao nha đầu này lại kích động như thế. Nàng vốn luôn rất bình tĩnh, loại thất thố này thật hiếm thấy. Lại nghĩ tới cái đêm Sở Vương phái người tới, sẽ không phải là vì việc này chứ? Ánh mắt của nàng Cung Diệp trở nên buốt giá, thanh âm trầm thấp. Lẽ nào Nam Cung Liệt nói là hắn cứu ngươi? Ngươi biết rồi. Phượng Lan Dạ không thể nói rõ lúc này mình có loại tư vị gì, kích động hay là phẫn nộ. Người này không chỉ một mà những ba lần đã cứu mạng nàng, nàng nên lấy gì để báo đáp hắn đây? Sở Vương quả thật quá ghê tởm, làm sao mà ngay cả một tiểu nữ nhân cũng có thể lợi dụng như thế. Người này quả thực quá vô sỉ, xem ra phải dạy cho hắn một bài học mới được. Chỉ không ngờ Nam Cung Diệp cũng đã biết chuyện. Quả thật hắn so với trong tưởng tượng của nàng thì còn thâm bất khả chắc hơn nhiều. Chẳng qua vì sao hắn phải cứu nàng? Nam Cung Diệp, ta thiếu ngươi ân tình, sau này sẽ trả lại cho ngươi, dù bắt ta cả đời làm tề vương phi cũng được. Lời nói vừa dứt, bặt môi Nam Cung Diệp khẽ cong lên. Nha đầu này vẫn còn tưởng hắn là đoạn tụ, thế nhưng khi nghe nàng nói nguyện ý cả đời lưu lại bên cạnh hắn, cảm giác cũng không tệ. Nam Cung Diệp cũng chẳng thèm đính chính lại, trước cứ để nàng thích ứng với cuộc sống trước mắt đã. Hắn quay đầu về phía nàng, thanh âm giống như làn gió mát trong đêm trăng sáng. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Hắn là loại người gì? Nàng đương nhiên biết, nếu hắn đã nói thế, nàng sẽ tin tưởng. Không biết vì sao, chỉ là tin tưởng mà thôi. Giờ phút này, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, trong mắt có ngấn lệ. Một người vốn ít bộc lộ tình cảm như nàng cảm thấy lúc này thật tốt, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Cố sức nắm chặt ấm lâu trong tay, cúi đầu che giấu đi cảm xúc. Mùng 1 tháng giêng, phố lớn ngõ nhỏ đều rất náo nhiệt, đốt pháo cho tới tận hừng đông, nơi nơi đều là không khí vui mừng của năm mới, nhìn đâu cũng thấy tràn ngập sắc đỏ của đèn lồng treo đầy trên phố, hai đường cái trải đầy hoa giấy, còn có các ống pháo chồng chất như núi, xe ngựa của các gia đình đi chúc Tết thân nhân cũng nườm nượp trên đường. Ngoài cửa cung đã có mấy sẵn cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy của Tấn Vương Phủ, Sở Vương Phủ, An Vương Phủ và Nam Cung Phủ. Xe của bọn họ là chiếc cuối cùng đến nơi. Cửa cung đã rộng mở, xe ngựa từ từ thẳng hướng nội cung tiến vào mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Trong hoàng cung, cảnh giới còn xâm nghiêm hơn thường ngày, thị vệ tuần tra gia tăng không ít, một đội lại một đội đi qua đi lại. Đến trước cửa cung, mọi người đều xuống ngựa. Thái giám Nguyên Phạm đã đứng đợi trên thềm đá, tay cầm phất trần cung kính nghênh đón các vị vương gia. Tham kiến các vị vương gia, vương phi, hoàng tử phi, trước tiên mời theo nô tài tới Tiêu Nguyên Cung. Tấn Vương cùng Sở Vương đi lên trước, chắp tay chào Nguyên Phạm. Nguyên công công khách khí rồi. Nguyên Phạm lộ ra tiểu ý, khiêm tốn hữu lễ, càng tỏ ra cung kính. Phụ hoàng, long thể có khỏe không? Nguyên Phạm gật đầu. Long thể của hoàng thượng rất khỏe. Bên ngoài thì tỏ ra khách khí cung kính, kỳ thực trong lòng ai lại không biết rõ, những vị vương gia này vốn chả chỉ mong hoàng thượng không khỏe. Đáng tiếc xương cốt của hoàng thượng rất cứng cáp, việc ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chuyên trách hầu hạ, trước khi dùng bữa cũng phải có thái giám thử độc trước. Có thể thấy rõ hoàng thượng cũng rất đề phòng các nhi tử của mình, thân làm phụ mẫu lại phải đề phòng nhi tử như phòng phường trộm cắp, đó là loại chuyện bi thương cỡ nào. Hoàng thất rõ ràng là không có tình thân. Những hành vi, cử chỉ cùng thái độ mà các vị vương gia này biểu hiện ra ngoài chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng chỉ sợ đang cầu mong cho hoàng thượng chết sớm một chút. Nếu có thể hạ độc giết người, chuyện gì cũng dám làm, mục tiêu chính là long ỷ kia. Đoàn người đã đến Tiêu Nguyên Cung. Đây là cung điện của hoàng đế, là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, bình thường không ai được phép tiến vào. Hậu cung phi tần chỉ có ý chỉ mà tự tiến vào sẽ bị xử tội chết. Trước cửa Tiêu Nguyên Cung, hoa cỏ xanh biếc thơm nồng, cây cối ôm tùm xanh mướt. Trên thềm đá bạch ngọc, các cung nữ mặc váy hoa và các thái giám mặc y phục xanh ngọc đứng thẳng ở hai bên. Vừa nhìn thấy các vị thiên chi kiêu tử đi tới thì vội vàng hành lễ. Nguyên Phạm cung kính nói mọi người chờ ở bên ngoài một chút để hắn vào bẩm báo hoàng thượng. Nhóm người đứng ở đây quả nhiên khiến cho người khác hoa cả mắt. Nam tuấn giật, nữ quyến rũ, ai cũng như trăng sáng trên trời, như châu báu trong bảo khố. Lúc này, Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt không tự chủ được mà nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Cả hai đều có tâm tư riêng, nên trong nháy mắt liền rời sự chú ý đi nơi khác. Phượng Lan Dạ vì ánh mắt của Nam Cung Liệt mà toàn thân trở nên lạnh lẽo như hàn đầm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên âm u, ánh mắt càng thêm sắc bén. Tấn Vương Phi, Lâm Mộng Yểu cùng Sở Vương Phi, Tô Nghinh Hạ đứng phía sau hai vị vương gia, khi nhìn thấy Phượng Lan Dạ thì trong lòng không khỏi buồn bực, liếc mắt nhìn nhau cười nhạt. Hôm nay các nàng nhất định phải giáo huấn tiểu tiện nhân này một trận giá trò, nhất là Lâm Mộng Yểu. Từ khi Tấn Vương chỉ đích danh Phượng Lan Dạ trên đại điện, trong lòng của ả như có một tảng đá đè nặng, xem tiện nhân kia như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ đáng tiếc là nàng ta không tiến nhập vương phủ, bằng không ả sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết, thống khổ thập phần. Phượng Lan Dạ không phải là không cảm nhận được cái nhìn như dao của Lâm Mộng Yểu và Tô Nghênh Hạ, nhưng nàng chỉ lặng lẽ quan sát hai nữ nhân này. Nếu như các ả manh động thì nàng cũng chẳng hề sợ hãi, bởi vì trong lòng nàng rất rõ một chuyện, Tề Vương sẽ che chở nàng. Phượng Lan Dạ đang trầm tư thì Trầm Vân Tinh vốn đứng ở phía trước lại đột nhiên lùi lại phía sau vài bước, cách chỗ nàng đứng không xa, thản nhiên cười tươi nhìn về phía nàng. Muội muội, năm mới tốt lành. Năm mới tốt lành. Phượng Lan Dạ gật đầu nhìn Trầm Vân Tinh, không khó để nhìn ra hôm nay nàng ta cố ý trang điểm lộng lẫy. Thế nhưng chẳng lẽ nữ nhân này không biết mùa đông thì nên mặc kín đáo một chút à? Cứ nhiên lại mặc một chiếc quần dài mỏng dính, tuy là đã khoác lên vai một cái áo choàng, thế nhưng có chỗ nào cản được gió đâu. Trang phục rất là tinh tế, thắt đáy lưng ong, thướt tha mê người, cực kỳ dụ hoặc. Thế nhưng nó lại khiến cho nàng ta phát run, phá hủy toàn bộ hình tượng. Không những thế, khuôn mặt tựa như hoa phủ dung còn trở nên trắng bệch, răng trắng môi hồng cũng trở nên tím tái. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc đánh giá nữ nhân này, thấy nàng ta cũng đang đánh giá mình, trong lòng đã rõ ràng ý định của nữ nhân này, nhưng cũng không vạch trần, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười rực rỡ. Làm hoàng tẩu không lạnh sao? Mùa đông mà mặc ít như thế, không sợ bị cảm lạnh ư? Lúc này, mọi người mới phát hiện Trầm Vân Tinh này cư nhiên lại ăn mặc phong phanh như vậy giữa mùa đông. Ánh mắt mang đầy dụng ý, sắc mặt của tam hoàng tử thoáng cái tối sầm. Nữ nhân này quả thực rất có dũng khí, lúc đó nhất quyết không chịu ngồi cùng xe ngựa với hắn. Hóa ra là ăn mặc thành như vậy, thật đúng là mất mặt. Hắn lạnh mặt bước tới bên cạnh Trầm Vân Tinh, cởi áo khoác trên người khoác cho nàng ta. Thành thật mà nói thì hắn không thể cứ đứng nhìn nữ nhân này chịu lạnh như vậy, bởi vì cảm thấy nàng ta đã quá mất mặt rồi. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Tiếp, động tác của hắn không phải dịu dàng mà là sự thô bạo, hiển nhiên là hắn đang rất tức giận, trong lòng cũng có chút bất bình thay. Nam Cung Tiếp là một nam nhân tốt, thế nhưng ngày ngày lại phải đối diện với một loại nữ nhân não tàn như Trầm Vân Tinh. Tam Hoàng Huynh, năm mới tốt lành. Thanh âm trong trẻo của Phượng Lan Dạ vang lên, thu hút sự chú ý của Nam Cung Tiếp. Hắn nhìn nàng, đáy mắt dâng lên ý quan tâm. Tiểu nha đầu này so với lúc ở Nô Nhai thì diễm lệ hơn mấy phần, nét lạnh lùng cũng giảm đi. Nàng tựa hồ không giống như trước kia, tuy vẫn lơ đãng nhưng lại có thêm một chút dịu dàng của thiếu nữ đang trưởng thành. Giống như một nụ hoa vừa hé nở, người gặp người yêu. Đóa hoa như vậy không phải nở trong lòng nam nhân mà là khai hoa ở trong lòng họ. Chỉ đáng tiếc hắn vô phúc, xem ra thất hoàng đệ cũng rất thương nàng. Nam Cung Tiếp mặc dù có chút thất vọng, yêu sầu, nhưng cũng thật tâm chúc phúc cho nàng. Cuối cùng tiểu nha đầu này cũng gặp được người đối tốt với nàng. Năm mới tốt lành. Nam Cung Tiếp chỉ đơn giản nói một câu, hắn không muốn tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nói bóng nói gió nàng. Lúc này thái giám Nguyên Phạm đi ra, tay vùng phất trần khom người cung kính, mời các vị theo nô tài, hoàng thượng và các vị nương nương đang chờ. Đại điện Tiêu Nguyên Cung nguy nga lộng lẫy, rộng lớn xa hoa. Chính giữa điện trải thảm lam sắc theo một đóa hoa lan màu trắng rất lớn. Ngay cả màn tre cũng toàn là sắc xanh, phản chiếu với màu sắc trên mặt đất, làm cho người ta có cảm giác như mây trời sông núi đang gần ngay trước mắt. Phượng Lan Dạ ôm ấm lô đi theo sau Tể Vương tiến vào đại điện, lặng yên đánh giá bốn phía. Nàng rất nhanh liền phát hiện ra Hạo Vân Đế thích màu xanh. Trong đại điện ngập tràn sắc xanh, ngoại trừ một ít màu vàng đại biểu cho hoàng gia thì cả đại điện đều là lam sắc. Ngay cả đệm dựa lưng đặt trong long ỷ cũng là màu xanh. Giữa đại điện mọi người đồng loạt quỳ xuống. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, Mai Phi nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, Chiêu Nghi nương nương. Hạo Vân Đế nhắm mắt nhìn xuống đám người đang quỳ bên dưới, trong mắt bắn ra tinh quang khiến người ta run sợ, điềm tĩnh phất tay. Bình thân, tạ ơn phụ hoàng. Hạo Vân Đế ban ngồi, các vị vương gia hoàng tử liền phân ra thành hai hàng ngồi xuống. Hạo Vân Đế bất động thanh sắc, nhìn chăm chăm vào những nhi tử này, miệng khẽ nhếch, thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc. Các người đều đã lập chính phi, là người đã có gia thất, sau này phải luôn tu dưỡng bản thân, đừng làm ra những chuyện hoang đường khiến cho hoàng thất mất mặt. Nam Cung Trác nghe thấy vậy thì nhanh chóng cùng những người khác đứng dậy, nhi thần cẩn tuân giáo huấn của phụ hoàng. Mai Phi thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền vội vã mỉm cười ôn nhu lên tiếng. Hoàng thượng, hôm nay chính là tất niên bọn nhỏ thành tấm tiến cung, người cũng đừng của trách chúng nữa. Hạo Vân Đế chớp mắt một cái nhìn Mai Phi, phất tay bảo mọi người ngồi xuống. Khó có được một ngày an lành như hôm nay, các người nghĩ xem muốn gì, phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng. Tấn Vương Phi lúc trước tiến cung đã được Nam Cung Trác giáo huấn qua, cho nên lúc này thần tình nhu mì dịu dàng, khẽ khàng cười nhẹ lên tiếng. Chúng nhi thần không muốn gì cả, chỉ mong phụ hoàng luôn mạnh khỏe thì đã là phúc phận của chúng nhi thần rồi. Lời của Lâm Mộng Yểu rất thỏa đáng. Hạo Vân Đế biết rõ đây chỉ là những lời vuốt mông ngựa, thế nhưng lời ngon tiếng ngọt ai lại không muốn nghe, thần tình thả lỏng rất nhiều. Sở Vương Phi Tô Minh Hạ cũng không cam lòng, vội vàng đứng lên phụ họa. Đúng thế, thân thể phụ hoàng là quan trọng nhất, mọi thứ chúng nhi thần có được ngày hôm nay đều là do phụ hoàng ban cho. Nhi thần chỉ mong phụ hoàng sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn khỏe mạnh, đó chính là phúc phận của chúng nhi thần. Tô Ngành Hạ quả thật là cái lưỡi không xương, toàn là lời ngon tiếng ngọt, so với Lâm Mộng Yểu cũng không hề yếu thế. Sở Vương cũng rất hài lòng với vương phi của mình, khóe môi câu ra tiếu ý, lại nhìn hoàng đế đang ngồi trên cao, ngũ quan tuấn dật, nghiêm nghị lúc này lại ôn nhuận như nước, ánh mắt cũng nhân từ đi nhiều, chậm rãi quét mắt nhìn về phía tam hoàng tử Trầm Vân Phi. Nhìn thấy y phục của nàng ta thì không khỏi trao mày, thần sắc trầm xuống, thanh âm cũng tự nhiên lạnh đi vài phần. Tam hoàng tử Phi, sao lại mặc ít như thế kia? Trầm Vân Tinh vốn đang như người lạc lối vì Tề Vương, từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt nhìn ả. Tâm tình đang vô cùng buồn bực, không nghĩ tới hoàng thượng lại hỏi mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tam hoàng tử nhịn không được vươn tay nhéo nàng ta một cái, thật sự là bị nữ nhân này làm cho mất hết mặt mũi. Bị véo đau, Trầm Vân Tinh lập tức thanh tỉnh, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chăm chú. Vẻ mặt của hoàng thượng lại càng không có chút vui vẻ nào, hàn khí trong đôi mắt sâu thẳm kia bắn về phía nàng ta. Trầm Vân Tinh hốt hoảng lắp bắp, con... Mai Phi cũng cho mày, mùa đông lạnh mà ăn mặc phong phanh như thế, dính bệnh thì sao? Tô Nghinh Hạ lập tức tiếp lời, tam hoàng tẩu chắc là vì tiến cung mà đặc biệt chuẩn bị trang phục này. Trong lời nói của ả rõ ràng có một chút hả hê, trong điện cũng có vài người cười theo. Trầm Vân Tinh không khỏi tức giận quay sang nhìn phu quân mình, hắn thế nhưng lại bày ra biểu hiện chuyện tình không liên quan gì đến ta. Nam nhân này đúng là đồ phế vật, hận bản thân sao lại phải gả cho hắn. Nhưng nghĩ đến hoàng thượng và các vị cung phi vẫn đang nhìn mình, bèn bày ra bộ dáng dịu dàng. Bẩm Mai Phi nương nương, lúc sáng ra ngoài thiếp cũng không cảm thấy lạnh, cho nên ăn mặc có chút phong phanh, không ngờ trời càng lúc càng lạnh hơn. Mai Phi thấy hoàng thượng không nói gì thì chỉ phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, không quên căn dặn thêm một câu, sau này chú ý ăn mặc một chút, thân là con dâu của hoàng thất, đừng chỉ vì đẹp mà đánh mất phong phạm. Tạ Mai Phi nương nương giáo huấn. Trầm Vân Tinh cắn môi, không ngờ hôm nay lại bị ăn quả đắng. Vốn cho rằng mình ăn mặc đẹp thì ít nhiều cũng khiến Nam Cung Diệp chú ý tới, chẳng ngờ đã không được như ý, lại còn khiến hoàng thượng mất vui và Mai Phi khiển trách. Lại nhìn qua Nam Cung Diệp, ánh mắt hắn căn bản chưa bao giờ liếc về phía mình, chỉ một mực dành cho người bên cạnh. Trầm Vân Tinh lặng lẽ ngồi xuống, đem áo choàng của Nam Cung Tiếp quấn chặt lấy thân mình, không nói thêm gì nữa. Sắc mặt của Hạo Vân Đế vẫn lạnh lẽo, thần dung uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm quét qua đại điện, không biết do mệt mỏi hay do bị một màn vừa hồi phá hỏng tâm tình, cả người dựa vào long ỷ không nói thêm lời nào. Bầu không khí trong đại điện thoáng chốc trầm xuống nặng nề. Lúc này Lâm Mộng Yểu và Tô Nghênh Hạ liếc nhau cùng cười khẩy, rồi Lâm Mộng Yểu lại làm ra vẻ kinh ngạc nói, thất đệ muội, nghe nói chuyện đầu tiên muội làm sau ngày đại hôn chính là độc hạ nha hoàn phụ hoàng ban cho thất đệ, sau đó còn bán người ta vào kỹ viện. Tẩu nghe xong cảm thấy thật khó tin, thất đệ muội chẳng lẽ lại là người độc tâm như vậy sao? Tô Nghênh Hạ lập tức phụ họa. Đúng vậy, ta cũng nghe người trong Am Giáng Thành bàn tán không ngớt về chuyện này, đều nói thân đệ muội là nữ trung hào kiệt, cả người của hoàng thượng cũng dám động. Mọi người đều quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ một cái, rồi lại chăm chú theo dõi hoàng đế. Sắc mặt Hạo Vân Đế có chút buồn bực, nhưng vẫn lặng yên không nói gì. Ngược lại, Mai Phi lại giống như bắt được nhược điểm, liền kêu lên: "Việc này có thật không?" Nhà đầu Tào Cấn chính là người của nàng. Thảo nào gần đây không nghe được bất kỳ tin tức gì từ Tề Vương phủ, hóa ra đã bị tiểu nhà đầu này xử lý. Không phải nó đố kỵ, lo sợ Tề Vương bị đoạt mất đấy chứ? Mai Phi suy đoán. Nguyệt Phi và Hoa Phi cũng nhìn nhau. Hoa Phi khẽ cười: "Không có chứng cứ rõ ràng, đừng nói lung tung." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng sắc mặt thản nhiên, đang muốn đứng dậy đáp lời: "Không sai, độc là nàng hạ, người là nàng đuổi. Đã là chuyện của Tề Vương phủ thì phải theo gia quy của Tề Vương phủ mà xử lý. Nhà đầu đó không biết phép tắc, tất nhiên phải trừng phạt." Thế nhưng Phượng Lan Dạ còn chưa kịp đứng lên thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng kéo giữ lại. Một thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, Tiêu Dật xuất trần từ từ đứng lên. Trên người hắn tỏa ra hàn khí, ánh mắt rét buốt, tựa hàn đảm không chút tiêu tình, hướng về Mai Phi nương nương chậm rãi mở miệng: "Đây là bản vương hạ lệnh xử lý, lẽ nào bản vương lại không có quyền xử phạt một tiện tỳ nhỏ nhỏ trong phủ, lại cần Mai Phi nương nương lo lắng hay sao?" Tể vương luôn rất cổ quái, nói chuyện chưa bao giờ để mặt ai, người người đều biết nên chẳng ai dám chọc vào hắn. Hắn vốn trước nay chẳng bao giờ để ý hay can dự vào bất kỳ chuyện gì, không ngờ hôm nay lại vì một tiểu nha đầu mà ra mặt, đây là chuyện không ai ngờ đến. Hạo Vân Đế nheo mắt, một ánh mắt ám muội lướt qua Nam Cung Diệp, vất tay ý bảo hắn ngồi xuống. "Được rồi, đây là gia sự của Tề Vương, cớ gì lại đem ra đây nói?" Hoàng đế quả nhiên rất thiên vị Tề Vương, mọi người cùng cảm khái. Lâm Mộng Yểu và Tô Nghênh Hạ còn cho rằng đã nắm được nhược điểm để hoàng thượng trừng phạt Phượng Lan Dạ, ai ngờ Tề Vương lại ra mặt. Nhìn xem trong đáy mắt hắn toàn là sủng nịnh, không khỏi vừa ghen ghét lại vừa đố kỵ. Tiểu tiện nhân Phượng Lan Dạ này thực sự phúc khí quá tốt, lại được Tể Vương yêu thích như thế. Trầm Vân Tình lúc này giống như ngàn vạn con kiến bò trong người, vô cùng bất dứt khó chịu. Một vương quốc nô thế nhưng lại được Tể Vương yêu thích. Nếu ngay từ đầu hoàng thượng đem nàng tứ hôn cho Tể Vương, chắc chắn người được nhận hết ân sủng lúc này nhất định là nàng, chứ không phải là tiện nhân vong quốc nô kia. Trên đại điện, nghìn suy trăm nghĩ, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Lúc này, ngoài cửa điện vang lên thanh âm của thái giám: "Văn tường công chúa giá lâm, văn bội công chúa giá lâm." Hai thân ảnh phấn độn thướt tha từ ngoài cửa điện đi vào, một người mặc áo lam quần dài trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu đồng, còn một người quần dài tơ tằm lục sắc, trên áo có thêu một đóa mai rực rỡ. Hai người cùng tiến vào đại điện, thẳng tới trước mặt Hạo Vân Đế cung kính mở miệng: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng." Hạo Vân Đế nhìn thấy hai nữ nhi, khóe môi tràn ra tiếu ý, vẫy tay ý bảo hai nàng tiến lên. Văn bội cùng văn tường công chúa một tả một hữu, một người quảng tay ôm lấy vai Hạo Vân Đế, một người thì quy củ hơn chỉ đứng bên cạnh nhìn. Hai người đồng loạt nũng nịu kêu lớn: "Phụ hoàng an khang." "Tốt tốt, văn tường và văn bội đều lớn cả rồi, nói xem đã nhìn chúng công tử nhà đại quan nào trong chiều, nói ra thì phụ hoàng mới tứ hôn cho các con được." Hoàng đế vừa nói xong thì Sở Vương lập tức tiếp lời: "Hai hoàng muội đã đến tuổi trưởng thành ra lập thất nên được chỉ hôn rồi." Nam Cung Trác cũng gật đầu tán thành. Hai nàng công chúa nghe đến chủ đề này thì mặt đỏ bừng, văn tưởng dậm chân: "Phụ hoàng, nhi thần muốn bồi phụ hoàng cả đời thôi, mới không thèm lập gia đình đâu." Văn bội an tĩnh hơn một chút, tiếp lời văn tưởng: "Nhi thần cũng không gả, muốn bồi phụ hoàng cơ." Hạo Vân Đế cười vang, khiến cả đại điện thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng ban mai dường như đang chiếu rọi, tỏa ánh sáng hào quang khắp đại điện. "Đứa nhỏ này, đừng đùa giỡn nữa." "Nhi thần không có." Văn tưởng công chúa làm nũng. Mai Phi bên cạnh lạnh lùng trừng mắt ngó các nàng. Hoa Phi vẻ mặt lại tràn đầy ý cười. Hạo Vân Đế ngồi trò chuyện thêm một hồi, tựa hồ có chút mệt mỏi, ngáp một cái vỗ vỗ vào tay các nàng, cười cười nói: "Phụ hoàng mệt rồi, các con đi đâu thì đi, lát nữa quay lại đây dùng bữa." "Dạ, phụ hoàng." Tất cả mọi người đứng lên cung tiễn hoàng đế vào trong nghỉ ngơi. Trong đại điện, Các phi tần cũng lần lượt rời đi. Lúc này, Văn Tường cùng Văn Bội đã sớm chạy lại, lôi kéo Lâm Mộng Yểu và Tô Minh Hạ. Một người nói, nhị hoàng tẩu, tới cung điện của ta ngồi chơi một lát đi. Người kia cũng nói, tứ hoàng tẩu, qua cung điện của ta đi. Lâm Mộng Yểu và Tô Minh Hạ rất đắc ý, liếc nhìn những người khác rồi cười duyên hướng về phu quân của mình xin ý kiến. Vương gia, người xem... Đi đi, khó có dịp tiến cung, bồi hoàng muội một lúc cũng là việc nên làm. Thế là, hai ả theo hai nàng công chúa rời đi, đại điện trở nên trống trải. Tấn Vương, Sở Vương và An Vương muốn đi thỉnh an mẫu phi, nên cùng mọi người chào hỏi qua lao vài câu, rồi dẫn người ly khai. Lúc này, chỉ còn lại Tam Hoàng Tử Phi, còn có Tể Vương và Tể Vương Phi. Sắc mặt của Tam Hoàng Tử, từ đầu tới cuối đều rất xấu, mắt thấy mọi người rời đi, hắn cũng buồn bực kéo Trầm Vân Tinh ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp hai người. Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn đi đâu? Phượng Lan Dạ vẫn đang muốn hỏi An Vương về tình hình của Vũ Tiễn. Lúc này nghe hắn hỏi thì nhíu mày, ta muốn tới chỗ Hoa Phi Nương Nương, hỏi thăm tình hình của Vũ Tiễn tại An Vương Phủ. Vậy ta bảo thái giám đưa nàng đi, ta có chút chuyện, lát sẽ đi tìm nàng sau. Phượng Lan Dạ gật đầu, thấy trong đôi mắt sâu thẳm những bích hồ của hắn tỏa ra hàn khí bức người, bộ dáng mà nàng rất ít khi nhìn thấy. Hắn làm sao vậy? Vừa định lên tiếng hỏi thì Nam Cung Diệp đã gọi tới một tiểu thái giám, căn dặn hắn đưa Phượng Lan Dạ đi Hoa Thanh Điện. Tiểu thái giám lĩnh mệnh cung kính mời Phượng Lan Dạ đi theo hắn. Trước khi ra ngoài, Phượng Lan Dạ còn quay đầu nhìn Nam Cung Diệp, chỉ thấy hắn một thân hàn khí, lại có chút yêu thương, chậm chậm bước ra theo một lối cửa khác. Nàng không nhịn được nhíu mày, hắn định đi đâu? Vì sao lại có vẻ lãnh đạm lẫn yêu thương như vậy? Một đường đi theo tiểu thái giám, nàng trầm mặc suy tư. Hoa Ngạc và Diệp Linh đi bên cạnh thấy không có ai, nên nhịn không được thì thầm, chủ tử, hôm nay không thấy Bát Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử. Phượng Lan Dạ gật đầu, hai vị hoàng tử này ngủ trong cung, lúc nào cũng có thể đến thỉnh an, nên cũng không nhất thiết phải đến hôm nay. Đoàn người đi qua vài dãy hành lang, vài con đường nhỏ âm u và đỉnh cả đài lầu cát. Rốt cuộc, tiểu thái giám chỉ tay về phía trước, cung kính nói, Tể Vương Phi, phía trước không xa, đi qua vài cái ghế đá về hướng tây kia, chính là Hoa Thanh Cung. Nô tài là thái giám của Tiêu Nguyên Cung, nếu rời bỏ vị trí quá lâu, e sẽ bị trừng phạt, cho nên thỉnh Tể Vương Phi tự mình qua đó. Phượng Lan Dạ nghe xong liền phất tay cho thái giám quay về. Đường cũng không còn xa, nàng có thể tự tìm. Trên con đường nhỏ mà tiểu thái giám đã chỉ dài đầy sỏi và trồng rất nhiều cây hai bên, còn có giả sơn được đá nhỏ xếp trồng lên mà thành. Cách đó không xa, lại có một rừng cây mọc thành hàng. Thời tiết mùa đông khiến cho người ta cảm giác thê lương lạnh lẽo. Con đường này rất vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng Phượng Lan Dạ cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nghĩ tiểu thái giám chỉ cho mình đường tắt, nên ba người cứ thẳng tiến về phía trước. Lúc định rẽ vào một lối đi khác, chợt nghe tiếng nữ nhân đang khóc. Phượng Lan Dạ liếc nhìn Hoa Ngạc và Diệp Linh, hai nàng cũng kinh ngạc không kém. Lẽ nào có cung nữ bị bắt nạt nên lén đến đây khóc? Ba người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói nữ nhân khá quen tai. Chúng ta hãy ly hôn đi. Phượng Lan Dạ nhướng mày, vốn định tránh đi, chuyện riêng nhà người ta sao có thể đứng đây nghe lén được, còn là chuyện ly hôn nữa. Thế nhưng một giọng nói khác lại chuyển tới. Trầm Vân Tinh, ngươi quên ý nghĩ viển vông đó đi, đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì, đừng có nằm mơ. Hai người đó chính là Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp và Tam Hoàng Phi. Hai người đó chính là Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp và Tam Hoàng Tử Phi, nữ nhân não tàn Trầm Vân Tinh. Phượng Lan Dạ không ngờ tới, nữ nhân này cư nhiên lại yêu cầu cùng Tam Hoàng Tử ly hôn. Phải biết, hôn sự này là do Hoàng đế ban, lá gan của nàng ta cũng quá lớn đi. Lẽ nào thấy Tam Hoàng Tử dễ ức hiếp như thế? Tuy rằng giao tình giữa mình và hắn không sâu, nhưng nàng biết hắn là người rất khiêm tốn. Quả thực nữ nhân Trầm Vân Tinh này quá không biết xấu hổ. Sắc mặt Phượng Lan Dạ đen kịt, thực sự muốn cho ả vài cái tát. Vừa nghĩ tới, cước bộ cũng tự động tiến về hướng đó. Phía trước, Nam Cung Tiết đang cực kỳ tức giận nói, kỳ thật, một nữ nhân có tư tưởng bại hoại như ngươi không xứng đáng làm con dâu hoàng thất, đáng bị hưu. Ta không có, ta chỉ muốn ly hôn. Ngươi đừng nằm mơ. Nam Cung Tiếp vung tay chuẩn bị ly khai, không ngờ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Phượng Lan Dạ đang đứng ở đó, không khỏi kinh ngạc lắp bắp. Lan Dạ, Sao nàng lại ở chỗ này? Vừa nãy chúng ta hắn không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Thầm nhủ vẫn còn chút may mắn vì khi nãy không hề nhắc đến Tể Vương, bằng không Lan Dạ hẳn sẽ rất khó chịu. Nàng cùng Tiếp còn chưa nói xong thì Trầm Vân Tinh đang đứng phía sau đột nhiên vọt lên trước, vẻ mặt ôn nhu thân mật kêu lên: "Sao muội muội lại tới đây?" Phượng Lan Dạ nhìn nữ nhân não tàn này, trừ bộ dáng xinh đẹp ra thì một chút đầu óc cũng không có. Nghe nói phụ thân ả là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, không biết sao lại dưỡng ra đứa con gái đê tiện thế kia, thật là khiến người ta buồn nôn. Trở mặt cũng thật nhanh, chỉ nháy mắt đã làm như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì. Phượng Lan Dạ vung tay giáng cho ả một cái tát thật mạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Ai là muội muội của ngươi? Nữ nhân hạ tiện như ngươi không xứng đáng với Tam Hoàng huynh." Nói xong liền quay người rời đi. Nàng cũng ngại nhiều lời với loại người này. Nàng cùng Tiếp nhìn theo bóng dáng thướt tha uyển chuyển của nàng, giống như một nụ hoa hé mở đang dần xa dần, trong lòng khẽ thở dài. Trầm Vân Tinh bị ăn một cái tát trời giáng, thấy Nam Cung Tiếp vẫn làm như không có chuyện gì thì tức giận hét lên: "Ngươi là người chết à? Ta bị đánh mà cũng không có phản ứng." "Là ngươi tự tìm, có bị đánh chết cũng đáng đời." Nói xong, Nam Cung Tiếp cũng xoay người rời đi, bỏ mặc Trầm Vân Tinh ở đó oán khí ngút trời. Nhìn xem, Tể Vương người ta có bao nhiêu ôn nhu, không chỉ thương, chỉ sủng nữ nhân của mình mà còn che chở cho nàng. Còn ả thì rốt cuộc đã gả cho loại người nào đây? Không được, ả tuyệt đối không thể theo loại nam nhân này cả đời được. Trầm Vân Tinh đứng tại chỗ ngơ ngẩn rơi vào trầm tư. Lúc này, Phượng Lan Dạ đã dẫn Hoa Ngả cùng Diệp Linh đi thẳng về phía trước. Nghĩ tới nữ nhân não tản kia, lại thấy phiền muộn không thôi. Vì sao nàng ta cứ nhất định đòi ly hôn? Dĩ nhiên là vì có tâm tư khác, mà cái tâm tư đó lại đặt vào trên người phu quân nhà mình. Không hiểu sao, khi biết có nữ nhân khác thương nhớ hắn, lòng nàng lại có chút chua chua. Nhưng hắn là kẻ đoạn tụ, chua cái gì mới được chứ? Nghĩ tới đây lại thấy buồn bã. Hoa Ngạc, Diệp Linh đi phía sau vội vàng khuyên giải: "Vương Phi, người cũng đừng nghĩ đến nữ nhân không biết xấu hổ đó nữa, dám tơ tưởng đến ra, lần sau gặp một lần đánh một lần." Phượng Lan Dạ cũng không nói câu nào, quay đầu liếc nhìn bốn phía, phát hiện con đường này không giống với khi nãy, vội vàng dừng cước bộ. Không khí ở đây rất trong lành nhưng cũng rất lạnh lẽo, trên đường cũng không gặp cung nữ hay thái giám nào, xem ra các nàng đã đi nhầm rồi. Lúc trước tiểu thái giám kia nói hướng tây, giờ có lẽ lại đang đi về hướng bắc. Đều tại nữ nhân kia chọc tức mình, chúng ta đi sai đường rồi. Diệp Linh cùng Hoa Ngả cũng phát hiện ra có cái gì đó không thích hợp, nghe nàng nói vậy thì cùng gật đầu: "Quay lại thôi, chỗ này âm u tối tăm, có chút ghê rợn." Diệp Linh cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, nơi này âm u quá." "Ừ." Phượng Lan Dạ gật đầu định xoay người trở lại, đột nhiên lại thấy phía trước có một tòa cung điện, tuy rằng rất thê lương nhưng cũng rất yên bình. Tòa cung điện được bao quanh bởi một rừng thông xanh biếc, giống như giao chỉ tiên cảnh ẩn mình trong mây núi biển trời. Tuy rằng quạnh quẽ nhưng cũng rất tươi đẹp. Phượng Lan Dạ động tâm, không khỏi tò mò về địa phương trước mắt. Nơi này có một tòa cung điện, nếu đã tới chi bằng chúng ta vào xem một lát. "Vương Phi!" Diệp Linh và Hoa Ngạc cùng biến sắc kêu lên. Các nàng thấy cung điện phía trước rất âm u tịch mịch, đừng nói là đi tới đó, chỉ cần nhìn thôi cũng chân cũng đã nhũn ra rồi. Thế nhưng Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý tới các nàng, cứ thẳng một đường đi về phía trước. Men theo con đường nhỏ một lúc liền tới trước cửa cung điện. Đó là một hồ nước xanh biếc, có hai cây cầu bạch ngọc chạm khắc hoa lan bắc qua, gần đó có mấy tiểu thái giám đang quét dọn. Lúc này Diệp Linh và Hoa Ngạc mới thở phào một hơi, thật là dọa chết các nàng. Mấy tiểu thái giám đối với sự xuất hiện của bọn họ thì vô cùng kinh ngạc. Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới: "Người không phận sự thì không được vào đây đâu." Phượng Lan Dạ nhấp môi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Đây là nơi nào?" "Ngọc Vãn Điện." "Ngọc Vãn Điện?" Phượng Lan Dạ nhíu mày, nơi này là dành cho ai ở? Cảnh vật thanh nhã, biệt lập với các cung điện khác, phong cảnh được sắp xếp bố trí rất đặc biệt và cũng khá kỳ lạ, có cái gì đó không bình thường. "Ta có thể vào trong xem không?" "Không được đâu, người mau đi đi, Tể Vương gia đang ở bên trong, hơn nữa từ lâu hoàng thượng đã hạ chỉ không cho phép ai tiến nhập." Tiểu thái giám cuống cuồng giục các nàng rời đi, rất sợ các nàng tiến vào, đến lúc cha xét xuống, bọn hắn cũng chỉ có con đường chết. Nhìn trang phục, hắn cũng nhận ra được những người này có thân phận tôn quý, cũng không dám lỗ mãng. Hoa Ngạc nghiêm nghị của mắng: "Người muốn làm gì hả? Dám động với tay động chân với Vương Phi?" Nếu ra nhà chúng ta đang ở bên trong thì Vương Phi đi vào có gì phải sợ? Mấy tiểu thái giám đứng cách đó không xa, tựa hồ đều rất kinh hách, vội vàng chạy tới quỳ xuống khấu đầu. Chúng nô tài có mắt như mù, xin tể Vương Phi tha mạng. Phượng Lan Dạ cũng chẳng trách cứ gì mấy người này. Phận nô tài sinh tồn trong hậu cung phải cẩn thận từng ly từng tí. Nàng gật đầu nói khẽ, đứng lên đi. Người nói tể vương gia đang ở bên trong? Dạ vâng, nơi này vốn là cung điện của mẫu phi tể vương gia, Ngọc Phi nương nương. Tiểu thái giám thấy Phượng Lan Dạ không trách tội mới thở phào, đồng thời đáp lời. Phượng Lan Dạ nhíu mày, thì ra đây là cung điện lúc sinh tiền mẹ đẻ của hắn từng ở, không tránh được. Lúc đi, sắc mặt hắn nặng nề như vậy. Nói vậy là hắn tới đây để bái tế vong mẫu. Tuy nói rất hận bà, nhưng rốt cuộc cũng là không đành lòng. Ta vào xem vương gia. Nói xong nàng liền lướt qua mấy tiểu thái giám, tiến vào trong. Tiểu thái giám nọ há hốc miệng, đang muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị Hoa Ngạc và Diệp Linh hai người lanh trí lôi đông kéo tay, nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Phượng Lan Dạ bước lên thềm đá, từ rất xa đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, lặng yên không nhúc nhích dưới ánh dương quang. Không khí tang thương tiêu điều như bao phủ lấy toàn thân hắn. Nơi này tựa như là nơi ám hàn nhất trong cung. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu đánh giá cung điện hoa lệ này. Trên vách tường treo một bức họa nhiều màu sắc, nhưng lại càng làm người ta cảm giác hoang vu tịch mịch. Ở một nơi đã từng phồn hoa, giờ đây chỉ còn sót lại sự trống vắng cô liêu. Nàng tiến tới gần, người kia bỗng nhiên di động, vung tay mang theo một luồng nội lực cùng sát khí mạnh mẽ, thô bạo đánh thẳng về phía nàng. Phượng Lan Dạ khẽ biến sắc, thân hình nhẹ động, dễ dàng tránh được một chiêu kia. Thật may bởi vì nàng có huyền thiên tâm pháp hộ thân, bằng không chắc chắn đã bị thương nặng, nhịn không được kêu lên thất thanh. Nam Cung Diệp, là ta! Nam Cung Diệp bị tiếng hét đó làm cho giật mình, hắn xoay người lại, hai mắt đỏ ngầu có chút thất thố rụt tay về. Một nam nhân luôn cao ngạo, bệ nghễ nhìn thiên hạ, trong phút chốc lại rơi vào trong địa ngục đàn áp. Một lọn tóc đen rơi xuống, bay lướt qua mắt hắn. Khoảnh khắc yếu đuối kia đã hoàn toàn bị che phủ bởi sự kiêu ngạo, ác liệt, khiến cho kẻ khác không thở nổi. Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy tâm mình đau đớn như bị dao cắt. Nàng chưa từng vì bất kỳ một thứ gì mà đau thương đến thế. Dường như nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, nên cũng đau như hắn. Một cảm giác thật kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng bước lên bên cạnh hắn, phiêu giật như một đóa hoa sen. Hai tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay hắn. Tay hắn rất lạnh, không giống tay nàng ấm áp vì vẫn cầm ấm lô. Sự ấm áp đó bao trùm lấy hắn, từ từ khiến hắn lấy lại chi giác, giật mình hỏi, sao nàng lại tới đây? Ta bị lạc nên vô tình tìm tới đây, không nghĩ ngươi cũng ở chỗ này, ngươi đang làm gì vậy? Nam Cung Diệp nhìn quanh đại điện, nở nụ cười tà mị phóng đãng. Lan Nhi biết không, đây là cung điện của mẫu phi ta, bà ấy sinh hạ ta không lâu thì tự sát. Bà ấy vì sao sinh ra ta nhưng lại không muốn nuôi dưỡng ta? Phượng Lan Dạ biết trong lòng hắn rất đau khổ, chỉ là được che giấu rất kỹ. Người như hắn chỉ thích một mình ngồi trong bóng tối tự liếm láp vết thương của chính mình. Bản tính ngỗ ngược phóng đãng, không quan tâm tới bất kỳ điều gì, chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu nội tâm bên trong mà thôi. Nàng luôn cho rằng hắn là con cưng của thiên tử, những thứ hắn có đều khiến người khác đỏ mắt thèm khát. Thế nhưng phải tiếp xúc với hắn mới có thể biết, hắn cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, rất nhiều bí mật không thể để người khác biết. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Diệp phát thiết, lặng lẽ đánh giá đại điện trống vắng, tưởng tượng đến những nữ nhân được tiến cung hẳn là bất phàm. Ngọc Phi năm đó vì sao sinh hạ sóng hắn xong lại tự sát, bà ấy có lý do gì? Người nghe ai nói mẫu phi ngươi tự sát? Nam Cung Diệp chậm rãi xoay người lại, trên ngũ quan tuấn mỹ ôn nhu đã không còn vẻ lạnh lùng sát khí, mà chỉ mang theo một chút mê man, thành khiết như tiểu hài tử, từng bước tiến lại gần Phượng Lan Dạ, ôm nàng vào lòng. Dường như chỉ có làm như vậy mới không còn cảm thấy khó chịu cùng thống khổ. Phượng Lan Dạ cũng không động, để tùy ý cho hắn ôm. Khi còn bé, ta thường nghe các tiểu thái giám nghị luận, nói mẫu phi tự sát mà chết, phụ hoàng sủng bà như vậy, nhưng bà lại không biết tốt xấu đi vụng trộm với kẻ khác, bị phụ hoàng phát hiện cho nên tự sát. Phượng Lan Dạ tưởng tượng đến thời điểm hắn còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, so với nàng chỉ có nhiều hơn. Hai người đồng bệnh tương liên, cùng dùng sự cứng rắn để bao bọc bản thân. Phượng Lan Dạ thấy chuyện của Ngọc Phi thật sự có quá nhiều điểm nghi vấn, bởi vì năm đó không một ai thấy hay biết chuyện gì đã xảy ra. Lời đồn đãi cứ lưu truyền thành tam sao thất bản, chân tướng nguyên bản đã không còn. Những thái giám cung nữ đó chỉ biết ăn nói bậy bạ mà thôi, người sao có thể tin được chứ? Thanh âm trong trẻo vang lên. Nam Cung Diệp buông nàng ra, nắm tay nàng ngồi trên thềm đá. Hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng lạnh lẽo, thâm trầm, giết người không thấy máu. Nhưng trong đôi mắt vẫn lưu chuyển một tia sáng rực rỡ, ôn nhu dịu dàng. Ta đã từng hỏi phụ hoàng chỉ xin lỗi ta, hắn đã ngầm thừa nhận rồi. Phượng Lan Dạ không nói gì nữa, nếu hoàng đế đã thừa nhận, vậy chuyện của Ngọc Phi e là đúng như vậy. Trừ phi, hắn nói dối, nhưng vì sao hắn lại phải nói dối? Và ngươi liền tin? Nam Cung Diệp lắc đầu, hắn nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn đã âm thầm điều tra, muốn tìm hiểu những điều bí mật về việc mẫu phi tự sát, bởi vì luôn có một người không tin mà sẽ bỏ hắn lại như vậy. Đó chính là ngoại công Quỷ Cơ lão nhân của hắn. Ông nói, nữ nhi của ông thanh khiết như hoa sen, tâm địa thiện lương, từ nhỏ đến lớn một con kiến cũng không nỡ giết, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại con trai cùng phụ thân mà tự sát được. Ông nói, mẫu phi hắn nhất định là bị người ta mưu hại, cho nên ông không muốn hắn ở lại hoàng cung, bắt hắn trở về Yên Hải. Thế nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ đi như thế, hắn nhất định phải truy ra chân tướng. Chỉ là đã qua nhiều năm, những người có liên quan đều đã biến mất, không một chút manh mối. Hắn không thể làm gì nên đành xây dựng thế lực riêng của mình. Hắn nhất định phải tra ra chân tướng. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ta nghĩ Ngọc Phi nhất định không hy vọng người khổ sở như thế này đâu. Ngước nhìn bầu trời cao xanh, Phượng Lan Dạ thật không thể tưởng tượng được vì nguyên nhân gì mà một nữ nhân có thể vứt bỏ tất cả lại rồi tự sát như thế. Nam Cung Diệp chìa tay kéo nàng, đôi mắt thâm sâu nhìn Phượng Lan Dạ chăm chú, khiến nàng sởn da gà, dè chừng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, đi thôi. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nói cùng ai chuyện này, hiện tại nói ra hết, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng tiểu nha đầu này có thể là người của Sở Vương, nhưng hắn lại tin tưởng nàng. Sở Vương dùng chiêu bài ân tình để ép buộc nàng mà thôi. Phượng Lan Dạ hỏi, đi đâu? Không phải nàng muốn đến Hoa Thanh Cung hỏi thăm tin tức của Tư Mã Vũ Tiễn ư? Xem ra hắn biết nàng còn chưa tới đó. Muốn dãy ra nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Bàn tay lạnh giá lúc trước đã ấm áp lên rất nhiều. Bên ngoài đại điện, ánh dương quang ấm áp phủ lên trên người họ, có chút huyền ảo ma quái. Cẩm bào tử y vân mây, khuôn mặt như ngọc tạc, quanh thân bao phủ hàn khí tà mị, đôi mắt thâm sâu dường như luôn nhìn mọi người với vẻ lơ đãng kia, lại đang lưu chuyển một tia sáng đầy màu sắc. Nữ tử thì xinh xắn lanh lợi, giống như một đóa ngọc liên đang hé nở giữa thiên nhiên, mang theo linh khí thanh thuần khiến của trời đất. Một đôi tiên đồng ngọc nữ giống như một tác phẩm bằng ngọc thạch được thiên nhiên tạc khắc mà thành, khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích không rời. Mấy thái giám cùng Hoa Ngạc Diệp Linh thấy cảnh này thì ngây người, mãi đến khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đến gần mới đột nhiên hoàng hồn, cuống quýt quỳ xuống, bái kiến Tể Vương gia, Tể Vương phi. Đứng lên đi. Nam Cung Diệp phất tay lại nói, quét dọn nơi này cho tốt. Dạ, Vương gia. Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ bước trên bạch ngọc bình kiều đến Thanh Hoa Điện. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vội vã đi theo sau, còn có thiếp thân thị vệ Nguyệt Cẩn của Tể Vương. Người này vô thanh vô tức xuất hiện, theo sát người phía trước. Hoa Thanh Điện nằm ở phía chính tây. Đoàn người vừa tới, từ rất xa đã nghe bên trong chuyển ra tiếng hoan hô nói cười, hình như có không ít người đang ở đây. Khi hai người tới gần, thái giám canh cửa vội thất sắc kêu lớn, Tề Vương gia đến, Tề Vương phi đến. Trong đại điện thoáng cái an tĩnh, Hoa Phi đẹp đẽ cao quý đang ngồi tại thượng vị, phía dưới hai bên trái phải có An Vương và An Vương phi, Tam Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phi. Trên má Trầm Vân Tinh vẫn còn hơi hồng hồng, nhìn kỹ thì có chút bị sưng lên. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đứng bên cạnh Nam Cung Diệp, con mắt liền híp lại, nhưng cũng không nói gì. Ngoài ra, còn có Văn Tưởng công chúa và hảo bằng hữu của nàng ta, Lâm Mộng Yểu. Vốn dĩ, hai người đang trêu ghẹo cười đùa làm cho mọi người cùng cười rộ lên. Thế nhưng, khi Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ xuất hiện thì lập tức ngừng lại. Văn Tưởng công chúa nhìn Phượng Lan Dạ lại nhớ tới chuyện bị giáo huấn hôm trước, sắc mặt xa sầm hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Phượng Lan Dạ, tiện thể buông thêm một câu. Thật sự là hiếm thấy nha, một người cao quý như vậy sao lại đến nơi này? Ánh mắt Phượng Lan Dạ trầm xuống, sắc mặt lạnh băng không nói gì. Hoa Phi ngồi trên cao, đối với đứa con gái điêu ngoa bốc đồng của mình có chút phiền não. Văn Tường, con lại thất tễ rồi. Hoa Phi vừa dứt lời, An Vương cũng lên tiếng. Văn Tường, sau này làm việc gì cũng nên có chừng mực. Văn Tường công chúa ở hoàng cung vốn rất được hoàng thượng sủng ái, giống như viên ngọc quý trên tay, có khi nào bị giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy? Này lại bị cả mẫu phi và hoàng huynh của trách thì không khỏi tức giận, xoay người đứng lên, hung hăng dậm chân chạy vào trong nội điện. Lâm Mộng Yểu cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi, Văn Tường, Văn Tường, nương nương cùng An Vương không phải có ý đó đâu. Hoa Phi và An Vương nhìn theo bóng dáng Văn Tường mà không khỏi nhức đầu. Nữ nhi này không hiểu là quá đơn thuần hay là ngu ngốc đây, lại vẫn giao hảo kháng khít với Lâm Mộng Yểu như vậy. Phải biết sự tình đã không còn như trước nữa, nàng ta bây giờ đã là Tấn Vương Phi, tầm tất nhiên hướng về phu quân. Mà Tấn Vương và An Vương vốn định sẵn là kẻ thù không đội trời chung, vì cùng muốn tranh đoạt hoàng quyền, nữ nhi nhà mình cứ như vậy thì chỉ chịu thiệt thòi mà thôi. Lúc này Nam Cung Diệp trầm giọng yêu nhã lên tiếng, bái kiến Hoa Phi nương nương. Phượng Lan Dạ cũng hành lễ, bái kiến Hoa Phi nương nương. Đứng lên đi, mau ngồi xuống đây, các con cũng đừng chấp nhất với Văn Tường, nó được nuông chiều lâu ngày nên có chút tùy hứng mà thôi. Hoa Phi nhìn rất hiền hậu, đối với Phượng Lan Dạ cũng có chút hảo cảm, phất tay ra hiệu ban ngồi. Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ tiến đến ngồi bên cạnh An Vương. Nam Cung Quân tuy rằng ôn nhuận như ngọc, nhưng thái độ làm người cũng cực kỳ thông minh. Thấy động tác của bọn họ thì trong lòng đã rõ ràng, liền bắt chuyện. Thất hoàng đệ, thất đệ muội, ngồi đi. Âu Dương Tình vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ thì lại nghĩ ngay đến Từ Mã Vũ Tiễn, trong lòng không khỏi buồn bực. Ngày đại hôn, ả là chính phi lại bị vứt sang một bên, vương gia cư nhiên chạy đến chỗ trắc phi qua đêm. Hơn nữa, mấy ngày kế tiếp hắn đều qua đêm ở chỗ tiện nhân Từ Mã Vũ Tiễn kia, biến nàng thành trò cười trong An Vương Phủ. Nghĩ đến đó, sắc mặt Âu Dương Tình trở nên rất khó coi, hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp của Từ Mã Vũ Tiễn. Ả không tin, mất đi dung nhan, vương gia còn có thể sủng ái tiện nhân kia. Phượng Lan Dạ không thèm nhìn đến khuôn mặt u ám của ả, trực tiếp hỏi An Vương, Vũ Tiễn có khỏe không? Nam Cung Quân cười khẽ gật đầu, nàng rất tốt. Tốt ư? Phượng Lan Dạ gật đầu nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt căm hận của Âu Dương Tỉnh kia, có thể tốt được sao? Xem ra nàng phải ghé thăm An Vương Phủ một chuyến. Ngước nhìn Hoa Phi đang ngồi trên cao, Phượng Lan Dạ không khỏi tò mò. Nhìn Hoa Phi cũng không giống loại người âm hiểm, nhưng lại có thể tại vị an ổn nơi hậu cung đầy thị phi này. Xem ra, người được hoàng thượng sủng ái chân chính không phải là Mai Phi, mà là Hoa Phi, cho nên không ai dám động đến bà ấy. Chỉ là vì sao lại sủng ái Hoa Phi? Hậu cung mỹ nữ nhiều như mây, nhan sắc Hoa Phi chỉ có thể coi là bình thường, còn không bằng cả Mai Phi và Nguyệt Phi. Chiêu nghi kia so với bà còn có thêm nét trẻ trung xinh đẹp hơn. Thế nhưng hoàng thượng lại chỉ sủng ái Hoa Phi. Trong chuyện này rốt cục có nguyên nhân gì? Còn đang chìm đắm trong suy xét của mình thì bên tai đã truyền đến tiếng cười ôn nhuận của Hoa Phi. Khó có được một ngày các con nhớ thương đến đây thăm ta, vậy thì hôm nay ở lại dùng bữa nhé. Nói xong bà liền phân phó thái giám đi chuẩn bị yến tiệc. Nếu so sánh với Mai Phi thì mọi người càng nguyện ý dùng bữa tại Hoa Thanh Cung hơn, cho nên tất cả cùng gật đầu tạ ơn Hoa Phi. Lúc này Lâm Mộng Yểu từ nội điện đi ra, nghe vậy thì vội vã mang theo sự áy náy muốn ly khai. Tạ ơn Hoa Phi nương nương, Mộng Yểu không thể dùng bữa ở đây, cũng nên quay về Mai Linh Điện rồi. Ừ, đi đi, không lại sẽ gặp rắc rối với bà mẹ chồng kia đó. Hoa Phi giống như đã hiểu, phất tay áo thuận tiện trêu chọc một câu, trong đại điện lại rộ lên tiếng cười. Lâm Mộng Yểu hành lễ với Hoa Phi xong, nói Văn Tường đã không có việc gì rồi rời đi. Hoa Phi cũng đứng lên, quân nhi sẽ thay ta dẫn các con đi tham quan Hoa Thanh Điện, bản cung có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, chốc nữa sẽ cùng nhau dùng thiện. Cùng tiễn nương nương. Hoa Phi kỳ thực là muốn đi dạy dỗ Văn Tường một phen, chuyện gì nên làm, chuyện gì thì không. Lúc này, An Vương cũng ôm quyền tao nhã cười, Tam Hoàng Huynh, Thất Hoàng Đệ, nếu đã tới đây, bản vương thay mặt mẫu phi đưa các vị đi thăm thú một lượt. Làm phiền rồi. Nam Cung Tiếp và Nam Cung Diệp gật đầu, An Vương đi trước dẫn đường, An Vương Phi đi sát phía sau. Tuy cho tới bây giờ Nam Cung Quân chưa từng đối tốt với ả, nhưng có một phu quân tuấn nhã xuất sắc như vậy, ả vẫn được rất nhiều người ái mộ. Đối với chuyện hắn chỉ sủng ái Tư Mã Vũ Tiễn, ả cũng không trách móc. Nam nhân ai mà không háo sắc, so với Tấn Vương Phủ và Sở Vương Phủ thì vẫn an tĩnh nhiều lắm. Muốn trách thì phải trách tiện nhân Tư Mã Vũ Tiễn kia, ỷ vào sắc đẹp của mình độc chiếm phu quân. Nếu có một ngày vương gia lên làm hoàng đế, chẳng lẽ chỉ sủng ái một mình Tư Mã Vũ Tiễn mà được ư? Trên mặt Âu Dương Tình tràn đầy ý cười, làm giống như chủ nhân chân chính, gương mặt cũng trở nên sáng lạn hơn. Mọi người cùng nhau đi dọc hành lang, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Nhắc đến hoa thanh điện là phải nhắc đến hoa cỏ ở nơi này. Tuy rằng đã vào đông, nhưng ngoài hành lang trồng rất nhiều kỳ chân dị thảo. Tuy rằng chưa nở hoa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lá cây hiện ra ngũ sắc, tiên diễm xinh đẹp. Dọc đường đi, mọi người thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu khen ngợi. Đôi khi có người thắc mắc, An Vương liền giải thích một hồi, không khí cũng trở nên náo nhiệt. Nam nhân đi phía trước, nữ quyến theo phía sau, càng thuận tiện cho Trầm Vân Tinh chở Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ ngược lại chẳng thèm nhìn đến ả, chỉ chăm chú quan sát đám hoa cọ trồng dọc hành lang. Nàng phát hiện trong đó có rất nhiều loại, thoạt nhìn thì giống như hoa cỏ thông thường, nhưng thực ra toàn là dược liệu quý hiếm, cho nên dù đã vào đông mà vẫn sinh trưởng khỏe mạnh như vậy. Hoa phi lẽ nào biết y thuật, bằng không vì sao lại có nhiều loại hoa cỏ này như vậy?